Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 235, Thần Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lâm cảnh cường giả, tại hiện thế bất kỳ một thế lực nào, đều là đủ loại trên ý nghĩa cao tầng võ lực, đặt ở nước nhỏ chính là quốc chủ, đặt ở như là Trang Ung dạng này khu vực cường quốc bên trong, hoặc là hầu hoặc là tướng, không nắm giữ quân quyền liền trường chính quyền, mà tại Đại Hạ Đế quốc loại này đã từng có hy vọng xung kích bá chủ thiên hạ đại quốc bên trong, có thể phong hầu, cũng sẽ không là bình thường Thần Lâm. Như con trai của Chu Anh là Chu Hùng, cũng là tư thâm Thần Lâm cảnh tu sĩ, nhưng cũng không thể tự đến hầu tên. Đương nhiên, hắn có phụ thân hắn quốc công tước vị có thể tập, nếu như chưa chết, về sau tiền đồ, cũng không vẻn vẹn thể hiện tại trước mắt trên thực lực. Đã từng đại náo Lý quốc thủ phủ, lưu lại liều lĩnh tên Bắc Hương hầu Thượng Ngạn Hổ, tại đủ loại trên ý nghĩa đều muốn so Chu Hùng càng cường đại. Vừa mới hiện thân, liền đem trọng huyền thắng to lớn pháp thiên tượng địa thân thể đập xuống trên không, cứu xích huyết quỷ bức của xúc gia. Cái kia một hồi binh sát lay động, đắc thắng doanh sĩ tốt thương vong đếm không hết. Một quyền này, không ngừng trọng huyền thắng không thể kịp phản ứng, liền Khương Vọng cũng không thể bắt giữ. Quá nhanh, quá nặng, lại quá đột ngột, xích huyết quỷ bức cánh gãy co lại mắt, còn tại không trung rít gào. Chiến cuộc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia lạnh lẽo cứng rắn năm đấm thật giống vẫn ở lại bên trong thị giác, Thượng Ngạn Hổ đã biến mất. Cứ như vậy đột ngột lại không được tự nhiên, truy gần trọng huyền thắng. Keng, một đạo kiếm quang như trăng mới lên, xương trắng tơ kiếm che ngợp bầu trời, như sóng chiều tuôn trào, đem người ta bao phủ, cũng là Khương Vọng đã bổ nhào đến. Tới cực nhanh, chém tinh chuẩn, để hắn không thể không tiếp nhận. Keng, Thượng Ngạn Hổ đột nhiên xoay người lại, lấy quyền nện kiếm. Nắm đấm chuyển đến đồng thời, vị này Bắc Hương hầu mới dùng cái kia lạnh con mắt màu xám, liếc cái này người trẻ tuổi liếc mắt, rõ ràng kinh ngạc với hắn dũng khí cùng lực lượng. Đương nhiên, cảm xúc gợn sóng lại không chút nào ảnh hưởng quyền thế. Nắm đấm màu xám trắng tinh chuẩn nện ở thân kiếm của Trường Tương Tư, đồng thời đè ép kiếm này thân rơi đi xuống, nện ở Khương Vọng lồng ngực, đập phá đột ngột ngưng tụ hổ phách hỏa giới, oanh mở hộ thể chi tinh quang, lại đem hắn đụng bay. Cứu người, cần phải lấy tính mệnh đến ước lượng. Khương Vọng máu vẩy trời cao lúc, Thượng Ngạn Hổ bước chân uốn éo, cũng đã đột ngột quay người, lấy quái dị lại trực tiếp tư thái, nắm đấm đuổi sát mà gần. Lại nói, cái kia bị đánh xuống mây binh sát lay động một hồi, lại rất nhanh ổn định lại. Trọng huyền thắng quấn quanh lấy binh sát to lớn thân thể, đặt chân tại đất, dẫm ra không ngừng quanh quần nổ vang tới. Mây binh sát phun trào về sau, chỉ ở tại chỗ lưu lại 571 tên người chết trận thi thể. Lại một lần nữa xông lên tại bên trên, thẳng hướng Thượng Ngạn Hồ. Trên đất sĩ tốt thi thể cứ như vậy tán lạc, hoặc nằm sấp lật, hoặc nằm ngửa, đã không nghe thấy tiếng kêu đau đớn, lại không có thể về nhà lấy bà nương. Không trung binh lính vẫn toàn lực kính dâng tại chiến trận, đem chính mình khí huyết lực lượng tất cả đều giao phó tại chủ tướng. Hoàn toàn như trước đây, tin tưởng mình có thể bị mang đi thắng lợi phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết dĩ nhiên làm cho người sống bi thương, có thể người sống vẫn phải vì người sống tính. Lấy trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, lại sáng tỏ bất quá hiện nay thế cục. Đau buồn vô dụng, sợ hãi vô dụng, trốn tránh vô dụng. Muôn vàn mưu tính vạn loại mưu lược, hết thảy vô dụng. Chỉ có trực diện, Thượng Ngạn Hổ đến mức như thế nhanh chóng, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, vẫn chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ có thể thử giết ra một con đường tới. Ngoại lâu độc chiến Thần Lâm, có thể ư, quả quyết không thể. Tụ binh trận lấy vượt siêu phàm, có thể ư, chưa chắc không được. Tại cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện cổ xưa thời đại, tiên hiền chính là hợp nhiều lực lượng, lấy vượt siêu phàm lạch trời. Hiện thế đại đạo thông hành, trăm nhà đua tiếng, nhưng ở trên chiến trường, binh gia trấn áp tất cả. Trọng huyền lực lượng bỗng nhiên đem Khương Vọng đẩy ra, binh sát như mây trôi. Tại to lớn bàn tay mặt ngoài phun trào, che khuất bầu trời, ngăn ở trước nắm đấm màu xám trắng của Thượng Ngạn Hổ. Cao mấy chục trượng cự nhân, căn bản không cần nhảy bao xa. Nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như núi cao áp đỉnh, chỉ vừa nhấp trường, tựa như tường cao xung quanh. Cái này to lớn cự nhân năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, muốn đem Thượng Ngạn Hổ một cái nắm lấy. Nhưng Thượng Ngạn Hổ chỉ là hai chân một điểm, liền đã như cắm rễ ở núi sông. Bàn tay màu xám trắng đi lên lật một cái, liền chống đỡ cự nhân năm ngón tay, khiến cho không được hợp. Đây là hơn 2000 tướng sĩ cùng một vị thần lâm đấu sức. Nhất thời giằng co, xoát, một đạo kiếm quang bôi cổ họng đến, tại trọng nguyên lực lượng lôi kéo phía dưới, Khương Vọng một kiếm này nhanh đến cực hạn, nhanh đến vượt qua hắn lúc đầu cao nhất. Thậm chí hắn tàn ảnh còn ở lại nơi xa, thế nhưng là kiếm của hắn đã hạ xuống. Thượng Ngạn Hổ cũng rất giống căn bản không kịp phản ứng. Mặc cho trường tương tư mũi nhọn, tại cổ của hắn bôi qua. Keng keng keng keng, lại chỉ phát ra dạng này chập trùng không chừng sắc nhọn tiếng vang. Cái kia gập ghềnh cảm nhận, dùng kiếm này như đi ở giữa đường núi đá. Kim khu ngọc tùy phòng ngự cũng không nên như thế. Kiếm của Khương Vọng cũng không phải không có thương tổn qua thần lâm. Thượng Ngạn Hổ hình như có kim cương thể phách, lại so bất diệt hàng long kim thân của Tịnh Hải càng kiên cố. Làm sao có thể phá, nhưng bây giờ, cũng đã không phải là suy tính cái này thời điểm. Thượng Ngạn Hổ đã nhô ra tay đến, tay thuận hướng trường tương tư vồ xuống. Vẫn là loại kia quái dị mà đột ngột cảm giác, tại thần lâm cấp độ cường giả bên trong, tốc độ của hắn cũng không tính quá nhanh. Thế nhưng là tại một loại để người không được tự nhiên cảm thụ bên trong, lại luôn có thể tinh chuẩn bắt được mục tiêu. Cái kia bàn tay màu xám trắng vô hạn thò ra gần. Khương Vọng mũi chân một đạp, bình bộ thanh vân liền lộn ngược hướng lên trời cao. Vô hình trọng huyền lực lượng phun trào, lại đem hắn hướng phía bên phải bỗng dưng kéo một phát. Quái dị như vậy xê dịch, cuối cùng để Thượng Ngạn Hổ như vậy thần lâm cường giả, cũng bắt hụt. A. Thượng Ngạn Hổ mang theo kinh ngạc cười lạnh một tiếng, tay trái nâng lên một chút liền đem cự trường xốc lên, dưới chân xê dịch uốn éo, nắm đấm lại gần Khương Vọng. Hắn không quá tin tưởng, tại vượt qua sinh mệnh bản chất chênh lệch phía trước, Khương Vọng có thể mỗi một lần đều thành công thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Quốc người trẻ tuổi, còn có thể là thần linh truyền thế hay sao? Đạp không đi hư, quyền lật đông nam, một quyền này hạ xuống phía trước. Quyền thế đã trước ép đến. Thân hình của Khương Vọng rõ ràng trầm xuống, nhưng đợi đến Thượng Ngạn Hổ năm đấm hạ xuống lúc, thân hình của Khương Vọng đã lần nữa sát qua. Chỉ có mũi kiếm bôi qua lúc, tại đầu quyền lưu lại bạch ngấn. Thượng Ngạn Hổ đem một đôi năm đấm kéo ra, một kích vừa rơi xuống chấn động mây, giết đến đầy trời quyền ảnh, nhất thời tựa như trời nghiêng lật, gió lớn mưa rào. Thiên địa vô tình, quyền chiếu hán tâm. Đây là bá đô chi quyền, quyền lật thiên hạ, tâm này tự chứng, ta nói không lúc, không cho phép người có, ta muốn có lúc, không cho phép người không, nắm đấm màu xám trắng cơ hồ ở khắp mọi nơi, càng đánh càng nhanh. Nhưng có một đạo thân ảnh áo xanh, đột nhiên tới lui, như lôi đình chạy trong mưa xối xả. Mây xanh ấn ký hiện rồi lại tiêu tan, trọng huyền lực lượng chớp nhoáng trái phải, Khương Vọng lấy siêu việt dĩ vãng bất cứ lúc nào linh xảo. Tại Thượng Ngạn Hổ quyền thế khóa chặt xuống sông khắp trái phải. Lấy ngoại lâu đấu thần lâm, dùng thế cục nhất thời giằng co, là trọng huyền thắng cùng Khương Vọng tuyệt diệu phối hợp. Nhưng nhất định không thể lâu, bởi vì tại bậc này khẩn trương trong cục thế, hai người cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào, một lần phối hợp không lên, liền biết tạo thành tiếc nuối hậu quả. Thượng Ngạn Hổ nắm đấm như lồng giam, Khương Vọng linh động thân hình như chim bay. Chim tại trong lồng. Càng bó càng chặt, lồng cánh đã đóng, hiếm thấy mở bay. Ầm ầm, tại thân hình của Khương Vọng lại một lần nữa cất cao thời điểm, trọng huyền thắng quấn quanh lấy binh sát lực lượng cự trường cũng đã che xuống. Thân hình của Khương Vọng từ bên trong khe hở xuyên ra, cự trường lập tức khép lại, thoáng cái ánh nắng ảm đạm, có trời nghiêng xu thế. Thượng Ngạn Hổ không sợ chút nào, nắm đấm màu xám trắng thẳng tắp bên trên oanh. Cự nhân bàn tay bị mở ra. Thế nhưng không thấy trời mở mây rộng, rơi xuống chính là một thanh kiếm, bên trái nét vẩy mà bên phải nét mác, phân núi phân biển phân nhật nguyệt. Khương Vọng từ cự nhân bên trong khe hở xuyên ra, trực tiếp tại không trung một cái xoay chuyển, cũng cầm mũi kiếm, chém ra một thức kiếm chữ nhân đến. Vừa vặn lấp lên trọng huyền thắng bị đẩy ra bàn tay, chém vỡ Thượng Ngạn Hổ tiếp tục truy kích khả năng. Quyền cùng kiếm đối oanh. Kiếm chữ nhân thế trực tiếp bị bá đô quyền thế phá vỡ. Khương Vọng tại chỗ bị oanh lên không trung, vù vù, lại một đường ảm đạm huyết quang bắn thẳng đến, cơ Cơ Hồ cùng Thượng Ngạn Hổ đang muốn truy kích Khương Vọng chạm mặt. Thực hồn huyết quang của đầu kia xích huyết quỷ bức, vốn là muốn công kích Khương Vọng, lại bởi vì Khương Vọng bị một quyền oanh mở, mà rơi vào Thượng Ngạn Hồ. Nguyên lai Khương Vọng tại bước đầu tiên xuyên ra cự nhân khe hở nhảy lên trên không đồng thời, liền đã thuận tay đối với xích huyết quỷ bức phóng thích đạo thuật nộ hỏa. Thần lâm cấp độ xích huyết quỷ bức, mặc dù sẽ không bị loại này siêu phẩm trở xuống cấp độ đạo thuật điều khiển, nhưng vẫn không tránh khỏi táo bạo mấy phần. Mặc dù thụ thương rất nặng, thống khổ chưa tiêu, hay là tình lình đến một kích, lại bị Khương Vọng tính được gắt gao, dẫn hướng Thượng Ngạn Hồ. Trước phá binh trận lực lượng, lại phá kiếm chữ nhân thức, lại đột nhiên gặp chiến hữu, hung ác công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Thượng Ngạn Hồ như vậy cường giả, cũng có chút ứng phó khó đạt đến. Vội vàng phía dưới đem bên cạnh thân rời, năm ngón tay ầm ầm lật xuống, một tay lấy thực hồn huyết quang ấn xuống đi. Đồng thời không thực thể thực hồn huyết quang, tại thời khắc này phảng phất có cụ thể hơn chi tiết, hoặc là nói, bị nhấn ra. Chi tiết, đến, thế là bị ấn lệch, nhưng dù cho như thế, ảm đạm ánh sáng máu cùng bàn tay xám trắng giao thoa quá trình bên trong, cũng cho phòng ngự cường đại Thượng Ngạn Hổ mang ra một cái rãnh máu đến. Đây là hắn trong lần chiến đấu này, lần thứ nhất thụ thương. Thượng Ngạn Hổ đột nhiên quay đầu gầm thét, đem ngươi đầu này ngu xuẩn con rơi triệu hồi đi. Xích huyết quỷ bức cũng biết chính mình liếm loạn, có chút luống cuống trệ ở không trung, liền đau nhức cũng không dám rít gào. Cái kia vẫn tại lấy máu bướu thịt, thu cũng không phải, thả cũng không xong. Nơi xa đã cùng Trọng Huyền Tuân giết đến túi bụi xúc nhượng cũng không nóng giận, chỉ hô. Huyết nhãn tới, cùng ngươi ăn tốt. Xích huyết quỷ bức dùng còn sót lại cánh thịt ra sức vạch một cái, như cá bơi vạch nước, xuyên thấu màu u lam màn lửa bên trong. Một chỗ chiến trường, hai chỗ chiến cuộc, riêng phần mình hung hiểm. Giống như trở lại ban đầu trạng thái, thật giống Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng dẫn 3.000 người đến gấp rút tiếp viện. Nhưng cũng cái gì cũng không có cải biến, vẫn là một bức một người song chiến Trọng Huyền Tuân, chỉ nhiều đầy đất đắc thắng doanh sĩ tốt thi thể, cùng với Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng nhất định phải đối mặt. Càng mạnh hơn Chu Hùng, đó là Thượng Ngạn Hồ. Trọng Huyền thắng trọng trình quân trận, đã cảm nhận được binh sát lực lượng yếu bớt. Mặc dù khí huyết đan sung túc, có thể không ngừng mà bổ sung huyết khí, nhưng những thứ này sĩ tốt thể phách dù sao có cao nhất. Nếu để cho hắn càng nhiều cửu tốt quân sĩ đến thay phiên, hắn đương nhiên không sợ cùng Thượng Ngạn Hồ đối kháng. Thế nhưng là tại cái này xâm nhập hạ cảnh nội địa phủ tang, chỗ nào còn có thể có nửa cái viện binh. Nhưng, lại như thế nào đâu? Khương Vọng lơ lửng, lúc này bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, tạng phủ kịch chấn. Hắn còn chỉ là hơi dính tức đi, đầy rất nhiều lực. Ngoại lâu cảnh cùng thần lâm cảnh tầm đó chênh lệch, liền thể hiện tại cái này đón đỡ Thượng Ngạn Hồ một quyền kết quả bên trong. Nếu không phải là vì chỉ dẫn xích huyết quỷ bức sát lực, hắn là tuyệt không chịu mạo hiểm như thế. Nhưng, lại như thế nào đâu, Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng đều không có nhìn về phía lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn nhất định phải đem lớn nhất lực chú ý, toàn bộ tập trung ở Thượng Ngạn Hồ trên thân. Có thể lúc này nét mặt của bọn hắn, một cách lạ kỳ thống nhất. Nơi đó không có cái gì sục sôi, phẫn nộ, có chỉ là đối mặt hiện thực yên lặng. Không cần hỏi lại thế cục vì cái gì diễn biến thành dạng này. Nhất niệm khác biệt có trăm ngàn kết quả, bọn hắn đều hiểu được đi đối mặt. Tại trong thời gian ngắn nhất, đánh tan xúc nhưỡng cùng xích huyết quỷ bức, là bọn hắn mang theo Trọng Huyền Tuân cùng một chỗ chạy thoát duy nhất khả năng. Làm Thượng Ngạn Hồ như thế kịp thời chạy đến, như vậy đánh tan mục tiêu, còn cần tăng thêm một cái Thượng Ngạn Hồ. Cái này rất khó, nhưng chỉ có con đường này có thể đi, vậy liền tới thử một lần, hai người đồng thời xuất thủ. Một to lớn như núi cao, một tiêu sái như trích tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phức tạp hỗn loạn Trọng Huyền lực trường bên trong, Khương Vọng lấy kiếm đi đầu. Thượng Ngạn Hổ không sợ hãi, nâng quyền tới đón. Kiếm đi trên không một tuyến, quyền phân thiên địa hai cửa. Trọng Huyền thắng thân thể khổng lồ theo sát Khương Vọng sau, ngăn cản ánh nắng rủ xuống bóng tối. Cái kia một tuyến ánh kiếm chém xuống, như núi cao sắp nghiêng. Mà Thượng Ngạn Hồ giống như là vĩnh hằng trầm mặc đại địa, quyền lên vạn khe dài vực sâu. Trọng Huyền lực lượng đột nhiên nhấc lên, kiếm của Khương Vọng ánh sáng tại đỉnh điểm thế thời điểm vẫn rời chuyển, Một lần Hoàn Mỹ lệch, nắm đấm của Trọng Huyền Thắng giống như núi nhỏ trước một bước hạ xuống. Oanh, đây là một lần không có chút nào hoa xảo đối bính. Trọng Huyền Thắng chính là lấy binh trận lực lượng, thật va chạm Thần Lâm. Kết quả rõ như ban ngày, Thượng Ngạn Hổ đứng vững, Trọng Huyền Thắng mấy chục trượng to lớn thân thể lại ngửa ra sau. Nhưng tại cái này giao thoa bên trong, Khương Vọng Túng kiếm đã rơi. Tuyệt điên khuynh sơn chi kiếm, lại đụng Thượng Ngạn Hổ. Thượng Ngạn Hổ vẫn là một quyền nhanh, cái kia nắm đấm màu xám trắng, như dãy núi chạy dài ra đứng vững đại địa. Nhưng Khương Vọng thân như bèo trôi, kiếm quay người không phải do mình. Từ phía trên trụ nghiêng đổ đỉnh điểm thế trạng thái, chảy xuôi thành một vũng nước, hóa thành một mảnh lá. Quyền cùng kiếm cơ hồ là vừa mới đụng vào, Khương Vọng cả người liền bị đụng bay. Hắn bay quá nhanh, bằng tốc độ kinh người vọt tới mấy trăm trượng bên ngoài xúc nhường. Lấy đối lập yếu thế trạng thái, đối mặt Thượng Ngạn Hổ đối thủ như vậy, mục tiêu lại tại một chỗ khác trong cuộc chiến. Đáng sợ hơn ưu thế xúc nhượng chỗ. Loại này chiến đấu lựa chọn thật là lớn gan cuồng vọng, vượt quá tưởng tượng, khiến người sợ hãi thán phục. Lúc này áo choàng dục hỏa Khương Vọng, trong cơ thể giống như là bị cái gì tại thiêu đốt, hắn hết thảy kiềm chế lực lượng, hết thảy trầm mặc kiên nhẫn, đều tại đây khắc biến thành động năng, thôi động hắn không ngừng gia tốc, không ngừng tiến lên. Nhanh, lại nhanh, tại Trọng Huyền Thắng trường khống lực trường bên trong, hết thảy Trọng Huyền lực lượng hoặc đẩy, hoặc chen, hoặc dẫn dắt, cũng đang giúp Khương Vọng đẩy tới. Mà đang cùng xúc nhượng sinh tử tranh chấp Trọng Huyền Tuân bên kia, cũng truyền đến vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn. Trọng Huyền lực lượng cách không tiếp tục, một đẩy, một hút, thế như nước với lửa hai huynh đệ, mượn từ Khương Vọng một kiếm này, đạt thành hoàn mỹ phối hợp. Khương Vọng giờ khắc này tốc độ đã là âm thanh đều không thể đuổi kịp. Thừa lúc hắn một kiếm giết tới xúc nhượng phía sau, kiếm khí gầm thét như dòng người cuồn cuộn lúc. Hắn là an tĩnh, lúc đó xúc nhượng đang bị Trọng Huyền Tuân liều chết một đao làm cho triệt thoái phía sau. Hậu tâm của hắn cùng kiếm của Khương Vọng, phảng phất tại giờ khắc này có được ăn ý, nhất định muốn có tiếp xúc. Không thể nào lại tránh đi, bồng, xúc nhượng ngoài thân giấy lên ngưng tụ đến như băng hoa u lam ngọn lửa. Trường tương tư tại u lam ngọn lửa bên trong cản trở một chút, bị bóc đi lượng lớn kiếm khí. Mới đụng vào xúc nhượng giữa lưng. Phốc, xúc nhượng một ngụm máu tươi phun ra, người lại như liêu ngọn lửa dập tắt, lại dấy lên lúc, xuất hiện tại xích huyết quỷ bức trên sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của hắn trắng xanh, lại thế nào kim khu ngọc tùy, mặt ngoài huyền diệu lý lẽ, cũng gần như là ăn sống Khương Vọng một kiếm. Lúc này đứng ở xích huyết quỷ bức trên lưng, cơ hồ đều có chút không ổn định. Tuy là chưa chết, nhưng Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng mượn từ lần này hoàn mỹ phối hợp, thành công trọng thương xúc nhượng, rốt cục nhìn thấy nghịch truyền trận này đuổi giết chiến hy vọng. Nhưng ở lúc này, có một cái nhã nhặn âm thanh vang lên. Xúc nhượng a à, xúc nhượng, thế nào để một tên tiểu bối, đánh thành dạng này? Một cái tay áo lớn bồng bềnh nho phục nam tử, từ phía đông trên không chậm rãi đi tới, lắc lắc đầu, ngữ khí có chút tiếc hận. Tại hạ ly phục. Ánh mắt của hắn từng cái quét qua Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng, rất là yêu nhã thi lễ. Thật cao hứng nhìn thấy mấy vị đại tề thiên kiêu, đại hạ đế quốc Quảng Bình hầu ly phục, lời còn chưa dứt, ầm ầm, phương nam bầu trời như sấm lăn qua, hạ xuống một cái chín thước người đàn ông vạm vỡ, tiếng như hồng trung. Cẩm An Hổ đâu mâu quả thật là già sao, thật để tiết mỗ người tiếc nuối, đại hạ đế quốc Dương Lăng hầu Tiết Xương. Ngay sau đó là phương bắc bầu trời, phủ đại nghiệp phương hướng, có một người kéo lấy quan đao đi tới. Mũi đao tại mặt đất cầy ra thâm thúy vết đao, mà đỉnh khôi quán giáp người này, chỉ là nhìn áo trắng nhuốm máu Trọng Huyền Tuân. Lại gặp mặt, Trọng Huyền Tuân, lần này, người muốn trốn nơi nào? Chính là phía trước tại phủ Lâm Vũ từng có giao thủ, đã đuổi giết qua Trọng Huyền Tuân một lần cận lăng. Đại hạ An Quốc Hầu, cách chương.